Vô thượng sát thần, chương 2454, nhị vương tề tụ. Góc truyện audio.com. Đang lúc Tiêu Phàm cho Tu La kiếm hộ pháp thời khắc, hắn giết chết Tử Huyết Bức Vương tin tức, lại là cũng đã truyền khắp phiến này cổ địa. Một ngày sau đó, một tòa đen kịt cổ nhạc, vô số thân ảnh ở trong cổ lâm bay vọt, chân trời hắc vân tụ tập, ẩn ẩn có lôi điện chi lực lấp lóe, phát ra một loại không thể địch nổi uy thế. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuyên qua cổ lâm, đi tới hắc ngọn núi đỉnh, quỳ sát ở một tòa đen kịt cung điện trước mặt. Nếu như cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, những cái này thân ảnh dĩ nhiên không phải người, mà là mấy con kim sắc hầu tử. Hơn nữa mỗi một chỉ kim hầu đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Đại vương, trong đó cầm đầu kim hầu trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, Tử Huyết Bức Vương bị giết, người nào giết, hắc sắc đại địa, truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, giống như lôi âm cuồn cuộn, đáng sợ khí thế quét sạch mà ra, mấy con kim hầu cảm nhận được cỗ kia uy thế, đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng cung điện. Một cái nhân tộc tiểu tử, cầm đầu kim hầu hít sâu một cái nói. Nhân tộc, giới này vài vạn năm không có nhân tộc, làm sao sẽ có nhân tộc người tới đây? Hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý, thuộc hạ không biết, chỉ biết là hắn giết Tử Huyết Bức Vương, thậm chí còn muốn hủy diệt Kim Đồng Yêu Bức nhất tộc. Kim hầu lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói, hơn nữa hắn còn nói, kim hầu không dám nói tiếp. Tiêu Phàm cái kia lời nói, đối với bọn họ tới nói, thế nhưng là đại nghịch bất đạo, còn nói cái gì, thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ cường đại uy áp. Nhưng mấy con kim hầu thân thể đều rung động kịch liệt lên. Nói ba ngày, nếu như đại vương cùng thanh long vương không đi âm sát huyết giản gặp hắn. Đại vương cùng thanh long vương hạ tràng cùng Tử Huyết Bức Vương một dạng. Kim hầu nơm nớp lo sợ nói hết lời, làm càn, hét lớn một tiếng vang lên, cả tòa hắc sắc cung điện đều kịch liệt run lên, ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ bàng bạc uy áp tốc thẳng vào mặt, mấy con kim hầu đầu cũng đã kề sát mặt đất, liền nhìn đều không dám nhìn hắc sắc cung điện, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi, mà ở lúc này, cái kia cung điện cửa ra vào, lại xuất hiện một đầu cao chín trượng. Dáng người khôi ngô cự hầu, không, phải nói là cự viên, hắn người khoác kim sắc chiến giáp, một thân bộ lông màu đỏ ngòm giống như cương châm đồng dạng, lộ ra một loại sắc bén chi khí, thô giáp da rẻ cho người ta một loại so chiến giáp còn cứng rắn hơn cảm giác. Hắn có một đôi huyết sắc con ngươi, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay khiêng một đầu hắc sắc thiết côn. Bá khí uy phong, tại hắn quanh thân, còn không lúc truyền đến một trận lốc bốc thanh âm, hiển nhiên là lôi điện xen lẫn tiếng vang, cái kia nhân tộc danh con ở âm sát huyết giản đúng không? Cùng bản vương đi làm thịt hắn, cự viên hừ lạnh một tiếng, chân trời mây đen bỗng nhiên nổ tung, đầy trời lôi điện chút xuống, bất quá lại tựa như kiêng kỵ cự viên đồng dạng, ở tới gần hắc ngọn núi thời khắc. Ở hư không nổ tung, hiển nhiên, cái này cự viên không phải kẻ khác, chính là giới này tam vương một trong lôi viên vương, một thân thực lực sâu không lường được, là, đại vương, mấy con kim hầu nào dám phản kháng, mấy người thừa nhận to lớn áp lực đứng dậy, cực tốc hướng về huyết sát huyết khe phương hướng lao đi. Đồng dạng một màn, còn phát sinh ở một mảnh mê vụ lượn lờ sơn cốc. Sơn cốc bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó lần lượt từng bóng người đạp không mà lên. Lại một ngày thời gian trôi qua, âm sát huyết giản chung quanh cũng đã tụ mãn vô số yêu thú. Tất cả yêu thú ánh mắt đều tụ tập ở âm sát huyết giản phương hướng. Các ngươi nói, lôi viên vương cùng thanh long vương có thể hay không đến nơi này? Thanh long vương ta không biết rõ. Nhưng lôi viên vương khẳng định trở về, cái kia bạo tính tình, khẳng định không thể nuốt vào khẩu khí này, đoán chừng sẽ cùng kia nhân loại tiểu tử đánh đến long trời lở đất. Lôi viên vương nhục thân có thể xưng đồng giai vô địch, đoán chừng tiểu tử kia thần thông đều không làm gì được Lôi Viên Vương. Thật không biết cái kia nhân tộc tiểu tử nơi nào đến dũng khí. Dám gây hấn mặt khác hai vương. Đúng vậy a, Tử Huyết Bức Vương chỉ bất quá là trong tam vương yếu nhất một cái mà thôi. Cái kia nhân tộc tiểu tử cố nhiên có thể giết Tử Huyết Bức Vương. Nhưng Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương liên thủ, đoán chừng liền thần vương đều có thể chém giết. Đám yêu thú nghị luận ầm ĩ, bọn họ cơ bản đều không coi trọng Tiêu Phàm. Đắc tội Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương hậu quả, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Oanh, đột nhiên, một cỗ bàng bạc khí thế từ phía chân trời gào thét mà tới. Đám mây nhao nhao nổ tung, xa xa nhìn lại, một mảnh huyết kim sắc quang mang đem thiên địa này đều chiếu sáng vô cùng. Là Lôi Viên Vương mang theo huyết lôi ma viên nhất tộc đến. Có yêu thú kêu sợ hãi. Rất nhiều yêu thú vội vàng tránh ra một con đường đến. Kiêng kỵ nhìn xem phiến kia kim vân, huyết lôi ma viên nhất tộc hung danh, có thể so sánh kim đồng yêu bức nhất tộc còn muốn đáng sợ. Kim đồng yêu bức chỉ có thể xem như cổ thú, thuế biến sau đó, liền sẽ biến thành tử huyết sơ yêu, mới có thể đột phá thần vương cảnh, mà huyết lôi ma viên nhất tộc, vốn liền là chân chính vương thú. Trưởng thành đến đỉnh phong, đột phá thần vương cảnh, một thân bộ lông màu vàng óng liền sẽ biến thành huyết sắc. Luận tiềm lực, kim đồng yêu bức cùng huyết lôi ma viên, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Nhân tộc tiểu tử, lăn ra tay nhận lấy cái chết. Lôi Viên Vương từ không trung gào thét mà xuống, hai chân rơi ở trên một ngọn núi. Cả tòa sơn phong trực tiếp sụp đổ xuống dưới, không ít tu sĩ gặp nạn. Tiểu Mao Khỉ, ngươi tới đủ sớm. Đột nhiên, chân trời một đạo thanh âm vang lên. Đám yêu thú ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy chân trời một đóa thanh vân gào thét mà tới. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cầm đầu một người, là một cái thanh bào trung niên nam tử, chỉ bất quá hắn cái trán lại mọc ra một đôi hắc sắc long giác. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này thanh bào trung niên nam tử tự nhiên liền là Thanh Long Vương. Thanh Long Vương cũng tới. Đám yêu thú kinh hãi không thôi. Bình thường bọn họ thế nhưng là rất ít có thể đồng thời nhìn thấy nhị vương. Thần Lan, ngươi lại thế nào giả long cũng không giống. Muốn hay không lão tử trước cho ngươi lột da. Có lẽ lột da sau liền có thể thuế biến thành chân chính thần long đây. Lôi Viên Vương huyết sắc con ngươi cười lạnh nhìn xem Thanh Long Vương nói. Bản vương còn sợ ngươi hay sao? Thanh Long Vương hầm hầm giận dữ. Nó khó chịu nhất liền là bị người gọi là rắn, nếu là những yêu thú khác, đoán chừng nó đã sớm trực tiếp động thủ làm thịt, bởi vì nó bản thể cũng không phải là chân chính long, mà là thanh thiên long mãng, thuộc về thần long hậu duệ một trong, có được thần long huyết mạch, cho nên cho tới nay đều lấy Long Vương tự xưng. Giả long trang hay sao? Ngươi liền chứa người, đáng tiếc, ngươi đỉnh đầu hai cái kia chỉ sừng, cũng không giống nhân tộc. Lôi Viên Vương tiếp tục đả kích Thanh Long Vương. Đối với Thanh Long Vương thực lực, tràn đầy khinh thường, Thanh Long Vương tức bể phổi. Thiếu chút nữa thì nhịn không được cùng Lôi Viên Vương đại chiến một phen. Bất quá nó cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nếu là giờ phút này xuất thủ, nhiều nhất cũng liền cùng Lôi Viên Vương lưỡng bại câu thương. Có thể âm thầm, còn ẩn giấu đi một cái có thể giết chết Tử Huyết Bức Vương nhân tộc tiểu tử đây. Thanh Long Vương hung ác trợn mắt nhìn Lôi Viên Vương một cái. Lập tức đem tất cả phẫn nộ đều chuyển di ở Tiêu Phàm trên người. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, nhân tộc run rế, bản vương đã đến, còn không lăn ra tay nhận lấy cái chết. Thần Lan, ngươi cứ như vậy vội vã tìm chết sao? Cũng liền ở lúc này. Một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên, lại là cái kia âm sát huyết giản bên ngoài. Không biết lúc nào nhiều một cái hắc bào thân ảnh, đang một bước hướng về nơi này đi tới. Liền là hắn giết Tử Huyết Bức Vương. Có người nhận ra Tiêu Phàm, tức khắc kinh khủng kêu to lên. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương. Tựa như lại nhìn hai cái người chết một dạng. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. giết hắn, nghe được, thần làn, ba chữ này, Thanh Long Vương hầm hầm giận dữ. Lôi Viên Vương nhục nhã bản thân cũng liền bình thường. Cái này nhân loại tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám nhục mạ bản thân. Thoại âm rơi xuống, Thanh Long Vương vung tay lên. Nó sau lưng vô số hắc ảnh bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Lúc đầu nghĩ tha cho ngươi một mạng, tất nhiên như thế, hôm nay liền ăn thịt rắn toàn bộ yến. Tiêu Phàm ngừng thân hình, khinh thường nhìn xem Thanh Long Vương nói, cách trương.